Thời hạn săn thú, chương 19, lòng nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, thời Sơn Duyên là thợ săn tinh thông bẫy. Anh biết cái gì có thể mang đến quấy nhiễu cho Yến Quân Tầm. Giờ phút này anh không quan tâm Yến Quân Tầm vì sao muốn máy phát ai đi. Anh chỉ muốn Yến Quân Tầm đi vào lãnh địa của anh. Hệ thống của cục thanh tra không thức thời mà chen vào nói. Xin vui lòng không vào phòng 01AI86. Nếu cần thiết, hệ thống có thể phục vụ bạn. Liên lạc với Khương Liễm. Yến Quân Tầm lui ra phía sau vài bước. Tôi tìm hắn. Thời Sơn Duyên nhìn con mồi từ trước mắt rời đi. Tiếc nuối nghĩ, có lẽ anh nên đánh gãy những camera này trước khi tắm. Liên lạc thất bại. Hệ thống của cục thanh tra cố gắng quay số và sau đó trả lời. Hệ thống trong nhà hắn từ chối cuộc gọi. Lại gọi, Yến Quân Tầm đã xoay người xuống lầu. Gọi tới khi hắn tỉnh mới thôi. Hệ thống của cục thanh tra chu đáo điều chỉnh ánh đèn hành lang cho Yến Quân Tầm. Khi Yến Quân Tầm ấn thang máy, suy nghĩ tựa như dòng sông vỡ đê đang chảy. Hắn không quan tâm thời Sơn Duyên. Hắn chỉ quan tâm hung thủ vì sao muốn đem xe đạp đặt ở trước cửa nhà Lịch Kiến Hoa. Thang máy khu phân cách cũng trải qua tầng tầng kiểm tra. Thời gian quá dài, dài đến Yến Quân Tầm vài giây sau liền lo lắng. Hắn cũng không biết bản thân vì sao lại lo lắng. Liên hệ đã thất bại một lần nữa. Hệ thống của cục thanh tra kiến nghị nói, có lẽ anh nên đi tìm hắn. Yến Quân Tầm bị âm thanh hệ thống cắt đứt suy nghĩ. Hắn nhìn cửa thang máy đóng lại. Muốn nói quên đi, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn đã làm điều nên làm. Hắn vốn dĩ không phải thanh tra. Hắn đã nói qua rồi. Trả lại thế giới này cho thanh tra và tư pháp. Hắn nên về nhà tiếp tục ngủ. Nhưng hung thủ vì sao lại đặt chiếc xe đạp của mình trước cửa nhà Lịch Kiến Hoa? Cô giặt sạch giày có thể là bởi vì trên giày dính vào dấu hiệu vị trí quá rõ ràng. Tỉ như lúc cô cưỡi xe dẫm phải cứt chó. Mà gần tiểu khu Phổ Lợi vừa lúc chỉ có một quảng trường có thể dắt cho đi dạo. Nhưng Yến Quân Tầm không rõ vì sao cô lại đem xe đạp đặt trở về. Thời Sơn Duyên mặc quần áo rất nhanh. Nhưng anh không chăm chút cho tóc của mình. Anh đứng bên cạnh Yến Quân Tầm tâm tình thực tốt. Huýt sáo, tiếng huýt sáo đứt quãng, làm Yến Quân Tầm không có biện pháp tiếp tục suy nghĩ. Nếu anh có thể câm miệng, Yến Quân Tầm quay đầu nói. Tôi coi như không biết chuyện anh đem máy phát ai đi giấu ở chỗ nào. Thời Sơn Duyên hướng về phía hắn khiêu khích thổi thổi. Tắm nước lạnh tắm đến đầu anh cũng ngốc luôn sao? Yến Quân Tầm muốn để cho mình tán gẫu cái gì khác? Đừng dối rắm với xe đạp nữa. Nhưng hắn không hiểu cách uyển chuyển đề tài. Ngữ khí thô bạo quả thực giống như đang đáp lại sự khiêu khích của thời Sơn Duyên. Cậu thật hung dữ. Thời Sơn Duyên trêu chọc mèo. Giơ ngón tay lên đầu mình. Chờ thang máy lâu như vậy. Khương Liễm cũng không tiếp điện thoại. Không bằng chơi trò chơi đi. Đoán xem tôi đã làm gì trong khi tắm. Anh có thể làm chính là tắm rửa. Yến Quân Tầm lại lần nữa ấn thang máy. Còn có quấy rối tình dục trong tư tưởng. Rõ ràng như vậy, thời Sơn Duyên không ngoài dự đoán cười rộ lên. Cậu cảm thấy ở trong phút giây giám sát người ta còn có thể duy trì nhu cầu sinh lý bình thường sao? Yến Quân Tầm đối với khái niệm tình dục rất mơ hồ. Hắn có hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt. Đặc biệt đến người thường khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ xử lý vấn đề giống như hệ thống, nhưng hắn sẽ không giống người thường. Đối vấn đề này cảm thấy e lệ, hắn xem nó như danh từ, giống như giết người, nhiệm vụ, những cái đó giống nhau, không có suy nghĩ bên trong. Vậy thì anh phải hỏi về sự xấu hổ của người đó. Yến Quân Tầm nghiêm túc theo vấn đề này suy nghĩ. Tuy rằng cảm thấy xấu hổ nhưng đều có thời hạn. Nhu cầu bình thường của một người bình thường bị hạn chế bởi giám sát, Sự xấu hổ có thể cung cấp khả năng kiềm chế trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng nó được bao lâu? Một khi hình thành thói quen bị giám sát, sẽ dần dần thừa nhận chính mình không có sự riêng tư và sự xấu hổ có thể biến mất. Anh ở trong giám sát từng giây 4 năm. Yến Quân tầm ánh mắt quét về phía trên, nơi có camera của hệ thống. Hắn hỏi Thời Sơn Duyên, anh còn có nhu cầu bình thường sao? Thời Sơn Duyên phối hợp đến gần, thấp giọng nói, ai biết có bình thường hay không? Tôi luôn muốn kích thích một chút. Yến Quân Tầm thu hồi ánh mắt, đối mặt với Thời Sơn Duyên. Hắn quan sát Thời Sơn Duyên một lát, chắc chắn mà nói, anh sẽ không ở trong giám sát từng giây giải quyết vấn đề sinh lý. Bị giám sát có nghĩa là bị khống chế. Thời Sơn Duyên sẽ không thích loại cảm giác này. Anh thích nhìn chằm chằm người khác. Yến Quân Tầm cảm thấy anh là cái dạng người này, đối với mình không có kiềm chế. Nhưng ở phương diện nào đó có tự chủ khác với người thường. Vì vậy cho dù là từng giây giám sát hay là hắc báo kiểm tra lại, đối với anh ta mà nói đều là trò chơi vô hại. Thời Sơn Duyên rất vui. Yến Quân Tầm nhìn chăm chú vào anh tựa như mang theo xúc tu nhỏ sờ qua gương mặt cùng thân thể Thời Sơn Duyên. Cẩn thận tìm kiếm dấu vết điên cuồng bên trong Thời Sơn Duyên. Thời Sơn Duyên muốn Yến Quân Tầm tìm kiếm sâu một chút. Sớm một chút chạm vào bộ phận đen tối của mình. Anh đã lịch sự kiềm chế bản thân và khen ngợi. Cậu thật thông minh, thang máy cuối cùng cũng đến. Khương Liễm trước sau vẫn không liên lạc được. Yến Quân Tầm thậm chí hoài nghi Khương Liễm đêm nay có phải uống rượu hay không. Nếu không dựa theo lệ thường, hắn đã sớm nên kết nối máy phát ID. Yến Quân Tầm muốn nói cho Khương Liễm biết, hung thủ đang làm việc gần tiểu khu Phổ Lợi. Cô hoạt động trong phạm vi này, còn cưỡi một chiếc xe đạp leo núi buồn cười. Cô lang thang xung quanh nhà của nạn nhân. Đó là nhiệm vụ tinh thần của cô. Số tầng nhảy lên. 8. Yến Quân Tầm lại nhớ tới nhà Lịch Kiến Hoa. Camera tiểu khu Phổ Lợi bị hỏng trong tuần đó. Báo cáo của công ty bất động sản tiểu khu nói là hệ thống trục trặc, làm cho việc giám sát toàn bộ tiểu khu mất rất nhiều thời gian. Nửa tháng sau mới sửa chữa được. Khương Liễm cho biết thêm. Tuy nhiên, loại tiểu khu này, nửa cũ nửa mới, có hộ gia đình muốn có hệ thống an toàn trong nhà. Có hộ gia đình không có nhu cầu này, làm cho mạch điện trong tiểu khu cũng lung tung rối loạn. Camera giám sát chỉ có thể lắp đặt trong thang máy, bãi đậu xe ngầm và tại cửa vào mỗi tòa nhà. Nhiều hơn liền không có. Nếu hung thủ sau đó vẫn còn hoạt động tại nhà Lịch Kiến Hoa, vậy cho dù cô không đi qua camera của bãi đậu xe ngầm, cũng phải đi qua camera ở cửa tòa nhà. Cô ta phải làm cho mình hành động tự nhiên, giống như về nhà. Nhưng cô không muốn giám sát biết được cô đi tầng thứ mấy. Cô chỉ có thể đi theo lối thoát hiểm không có camera. Khi Yến Quân Tầm đến nhà của Lịch Kiến Hoa, cửa thoát hiểm đang mở. Nhưng tại sao cô ta phải để xe đạp ở đó? Trần Tú Liên dừng xe lại. Đèn xe hướng về phía con trai Dương Ngọc đang đứng ở cổng tiểu khu D. Ý bảo hắn tới đây. Đèn trong xe của cô không bật. Người ngồi bên trong không nhìn thấy được khuôn mặt. Các công cụ đã chuẩn bị đều ở một bên. Cô đã thành thạo. Làm thế nào để làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác trước? Sau đó làm cho đối phương ngất xỉu. Máy phát ID bỗng nhiên vang lên. Trần Tú Liên không muốn nhận. Cô cảm thấy là Hà Chí Quốc gọi tới. Cô nhìn chằm chằm vào. Hà Chí Quốc đi về phía xe mình. Trong lòng thầm nhẩm những con số. Cô ta phải nhớ những con số. Nếu không cô ta sẽ quên thời gian. Nhưng tối nay máy phát ID cực kỳ mà chấp nhất. Cô không muốn nhạc chuông dọa sợ con trai Dương Ngọc. Trần Tú Liên kết nối. Luồng điện xuyên qua trong tai cô. Cô cho rằng sẽ nghe thấy Hà Chí Quốc gào thét. Nhưng lại là một giọng nói xa lạ. Xin chào, Máy biến thanh làm cho giọng nói của đối phương rất vặn vẹo. Hắn nói, giết hắn cô lập tức sẽ ngồi tù. Không bằng đổi một cách chơi khác. Tôi bảo đảm cục thanh tra không bắt được cô. Trần Tú Liên nghi ngờ mình nghe lầm. Người bên kia hắng giọng và nói một cách bí ẩn. Cô có thể gọi tôi là Tuyết tháng 5. Thời hạn săn thú. Đàm Mỹ. Đường Tửu Khanh. Cách Chương.